Chương 1108, lòng cốt. Người nói, người có thể phá vỡ viêm hoàng lòng giáp của ta. Đôi mắt lộ ra dưới chiến giáp của Nghiêm Sơn lóe lên ý cười. Chắc hẳn hắn rất thấy lực cười với lời của Lâm Động. Lòng giáp của hắn có thể chống đỡ công kích của cả siêu cấp cường giả chuyện luân cảnh. Lâm Động lấy gì mà phá vỡ nó? Xung quanh quảng trường có tiếng cười vọng lên. Họ nhìn Lâm Động một cách thích thú, cũng muốn biết rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì phá vỡ viêm hoàng lòng giáp mà họ phải bó tay. Lâm Động chỉ cười không để tâm tới tiếng cười chế giễu kia, giơ tay lên, hai ngón tay chụm lại giống như thanh đoạn kiếm. Khe ngón tay có hắc quang và lôi quang lập lờ. Để hôm nay ngươi xem. Xem thế nào? Phá vỡ lòng giáp của ta. Nghiêm Sơn cười lớn, tiếng cười kiêu ngạo, hồng quang lấp lánh bùng phát từ cơ thể hắn, khiến cho giáp chói lòa ánh sáng. Lâm Động cụp mắt xuống, hắc lôi quang trên ngón tay thêm đậm đặc. Lát sau, tay của hắn đã hoàn toàn biến thành màu hắc lôi. Kỳ lạ nhất là ngón tay hắn tựa như là dịch thể ngưng tụ, thậm chí có nước rỏ xuống, nhưng rất nhanh tan biến trong hư không. Nếu nhìn kỹ nhận ra thứ dịch thể đó dược như có hai hình phù văn hiện ra, không gian xung quanh chuyển dữ dội. Tiếng cười châm chọc dần mất, một số ánh mắt kinh ngạc nhìn hai ngón tay kỳ lạ của Lâm Động. Họ cảm nhận một luồng sức mạnh nguy hiểm từ đó. Đôi mắt Nghiêm Sơn dần trở nên ngưng trọng. Nguyên lực mạnh mẽ tràn ra tựa thủy triều, cả không gian tựa tĩnh lặng. Rồi Lâm Động đột nhiên ngẩng đầu lên, sâu trong mắt là hắc lôi quang cuồn cuộn. Soạt, Lâm Động giống như là dây cung kéo căng bỗng thả. Mọi người chỉ thấy một vô số đạo tàn ảnh nứt qua bầu trời. Khi nhìn thấy được không gian phía trước Nghiêm Sơn biến dạng, một cái thân ảnh quỷ mị hiện ra. Viêm hoàng thủ hộ, Nghiêm Sơn hô một tiếng, hồng quang bùng nổ, biến thành dòng chảy sực, tạo ra một cái bức tường hồng hình rồng bao quanh Nghiêm Sơn. Bức tượng đỏ sực, vảy rồng lấp lánh, lan tỏa thứ cảm giác kiên cố không thể phá. Lâm Động vạn chiếu bức tượng rồng, sắc mặt hắn không hề thay đổi, hai ngón tay đâm ra, không gian trước như lỗ tung. Ngón tay tựa dịch thể của Lâm Động điểm xuyên tượng rồng, ánh sáng bùng nổ rồi tất cả chấn động khi thấy tay Lâm Động xuyên qua bức tượng. Thân hình Lâm Động đột nhiên dừng lại, ánh sáng tiêu tan nội ra hai thân ảnh sát nhau, hai người không hề động đậy. Rắc, sự tĩnh lặng kéo dài không lâu, mọi người thấy vô số vết rạn nứt hiện ra trên tượng rồng, từng mảnh rơi xuống, cuối cùng bùm một tiếng lỗ tung. Lúc này tất cả nhìn thấy rõ ngón tay kỳ lạ của Lâm Động chạm vào trán Nghiêm Sơn, lòng giáp chỗ đó tan chảy thành một cái lỗ lớn. Nhìn như vậy, chỉ cần Lâm Động duỗi thêm ngón tay một chút là xuyên thủng đầu Nghiêm Sơn. Đối diện với ngón tay có thể phá vỡ tượng rồng và viêm hoàng long giáp, chẳng ai cho rằng nhục thể Nghiêm Sơn chịu nổi. Dường như Nghiêm Sơn có biết điều đó, vì thế thân thể hắn không dám động đậy chút nào, đôi mắt là dâng tràn sự kinh hãi. Vừa rồi hắn không cảm ứng được, đã thấy được lớp phòng ngự mạnh nhất của mình bị hủy dưới tay Lâm Động. Ngươi thắng rồi. Nghiêm Sơn sững sờ lúc đầu, đôi mắt hiện vẻ buông xuôi. Hắn không biết Lâm Động làm thế nào, nhưng sự thật tàn khốc như vậy. Lâm Động cười thân thiện, ngón tay hắc quang dần trở lại bình thường, thu lại trong lòng cầm thầm cảm thán. Nghiêm Sơn đúng là rất đáng gờm. Để phá vỡ lớp phòng ngự đó, hắn phải dùng đến thủ đoạn lợi hại nhất. Nhưng việc dùng đến sức mạnh của hai tổ phụ tiêu hao quá lớn. Dù gì hôm đó, ngay cả Thiên Long yêu soái cũng suýt chịu thiệt với thế công này của hắn. Nghiêm Sơn bị phá vỡ lớp phòng ngự không có gì là lạ, chỉ là Lâm Động không thể sử dụng chiêu này liên tục được, vẫn là thực lực không theo kịp. Lâm Động mím môi, lòng thấy bất lực. Thủ đoạn của hắn không ít, nhưng có thể phân tâm như thế mà thực lực bản thân hắn tăng không nhanh. Lúc này hắn cần viễn cổ hóa lòng đàm của Long tộc để khiến bản thân đột phá. Hắn phá vỡ được lớp phòng ngự lợi hại nhất của đại ca. Nghiêm Phong thấy kết quả như vậy, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tiểu hình có phần động dung, phòng ngự của Nghiêm Sơn ngay cả làng cũng bó tay, vậy mà không ngờ Lâm Động lại chính diện phá vỡ nó. Xem ra Thành Trí đại nhân đánh giá cũng có lý. Nghiêm Phong cười khổ, hắn vốn là người có tâm cao trí ngạo, nhưng mà cũng không thể không thừa nhận rằng đã nhìn lầm. Nguyên Càn cười, những người trẻ tuổi vốn cao ngạo giờ lại thu lại chút ngạo khí cũng tốt. Đứng lúc nào cũng tưởng mình có chút huyết mạch Long tộc là cao hơn người khác. Có điều Lâm Động vận dụng đến hai tổ phụ tới mức quả thật không đơn giản. Nguyên Càn và một vị trưởng lão nhìn nhau, ánh mắt có phần kinh ngạc. Sức mạnh kinh người vừa rồi không lọt qua được cảm trí của họ, đã nhường rồi. Sau khi lớp giáp trên người Nghiêm Sơn biến mất, Lâm Động cũng thu tay về, nhìn Nghiêm Sơn cười. Lâm Động huynh quá là lợi hại, vừa rồi ta có mắt như mù. Nghiêm Sơn có chút khí độ, tuy thua vẫn là cung tay cười, chỉ là thái độ hiện giờ quán tốt hơn. Xuất đi hóa long đàm này của ta giao cho Lâm Động huynh, đa tạ Nghiêm Sơn huynh. Lâm Động cười có thiện cảm với Nghiêm Sơn, người này tuy kiêu ngạo nhưng không phải là loại tự cao tự đại. Các người lúc nào trong mắt cũng chả có ai, hôm nay coi như là được một bài học rồi chứ. Nguyên Càn cùng mấy vị trưởng lão đi vào giữa cười lớn. Mọi người xung quanh quảng trường nhún vai không nói gì. Lâm Động quả thực đã là kích thích sự hiếu thắng của bọn họ. Xem ra sau này phải là tăng cường tu luyện. Đã có kết quả rồi thì 3 ngày nữa sẽ khai khởi viễn cổ hóa long đao. Tới lúc đó Lâm Động nghiêm hình, Nghiêm Phong, 3 người ngươi sẽ vào hóa long đao. Huyền Cản nhìn 3 người rồi nói, à, ta muốn xem lần này hóa long đao sẽ là được hóa long cốt đẳng cấp nào. Huyền Cản cười thích thú, long cốt cũng có đẳng cấp sao? Lâm Động cực người, hắn không biết điều này. Hóa long đao có thể tô luyện xương cốt, đồng thời cường hóa chúng tới mức ngang ngược. Sự cường hóa có mạnh có yếu, thông thường long cốt trên là 3 cấp thượng trung hạ. Huyền Cản không biết, vì Lâm Động không biết. Dù gì đây cũng là thông tin chỉ có long tộc mới biết. Nhưng mà long cốt thượng đẳng không phải long cốt mạnh nhất, trên nó có loại long cốt viễn cổ. Chỉ có điều là vô số ít người có là 2 loại long cốt này. Ồ, Lâm Động nhìn Nguyên Càn có phần hiếu kỳ, xem ra hắn cũng hứng thú đối với long cốt viễn cổ rồi. Nào đó thành trí vào viễn cổ hóa long đàm và có được long cốt viễn cổ. Lâm Động chẹp miệng, lúc này hắn mới hiểu sự ngang ngược của long cốt viễn cổ. Được rồi, tất cả nghỉ đi, 3 ngày nữa sẽ là khai khởi viễn cổ hóa long đàm. Nguyên Càn vẫy tay, đi là Lâm Động huynh, đi với bọn ta, trong long tộc không ít thứ thú vị ta đâu. Lâm Động gật đầu định rời đi thì Nghiêm Sơn kéo lại. Hắn đành để mặc cho Nghiêm Sơn và rất nhiều người long tộc lúc này có hứng thú với hắn kéo đi. Nguyên Càn thấy vậy cũng cười, tộc trưởng, long cốt viễn cổ quả thực rất hung mạnh, nhưng có phải ngài quên một loại rồi không? Một vị trưởng lão đột nhiên nói. Nguyên Càn khựng người nhìn vị trưởng lão đó. Người nói đến long cốt hồng hoang, từ đó hiếm hơn cả long cốt viễn cổ, đây là ngươi cho rằng nó xuất hiện? Trưởng lão cười khan lắc đầu, đó đúng là chuyện hiếm thấy, nhưng nhìn thấy long cốt viễn cổ đã khiến người ta vô cùng thỏa mãn, còn long cốt hồng hoàng thì thôi đi. Chương 1109, hóa hồng long đàm khai khởi. 3 ngày chớp mắt trôi qua, khi mà ngày thứ 3 sắp tới, cả long tộc dường như náo nhiệt hơn hẳn. Viễn cổ hóa long đàm khai khởi, đó là sự kiện trọng đại của long tộc. Dù gì thì một khi xuất hiện long cốt hiếm có thì có nghĩa là long tộc xuất hiện một tộc nhân có tiềm lực đáng sợ, đó là việc không hề nhỏ chút nào với cả tộc. Lâm Động cũng thấy phấn kích, khi ngày này sắp tới, thành tiền hóa long quyết này đã đến thời điểm then chốt, muốn đột phá bước cảnh giới đại thành bắt buộc phải vào viễn cổ hóa long đàm hoàn thành bước hóa long cốt. Đoạn đào dẫn Lâm Động đi thẳng vào sâu bên trong long vực, ở đó không gian lan tràn thứ khí tức đậm đặc, ở đây có thể coi như là một cái nơi hiếm có để giữ nguyên vẹn từ thời viễn cổ. Lâm Động bay trên bầu trời quét mắt nhìn vùng thâm sơn, hắn mơ hồ nhận thấy vài luồng khí tức mơ hồ khó tả thành lời. Những cảm giác đó chỉ thoáng qua dưới đất, sau đó dù Lâm Động có thăm dò thế nào cũng không có kết quả. Lâm Động chép miệng, nếu hắn đoán không nhầm thì đó có lẽ là khí tức của những lão yêu quái mà Hắc Ám Chủ nói. Trên bầu trời lúc này chốc chốc có những ánh sáng lóe qua, thỉnh thoảng có từng trận long ngâm vang lên. Những thân ảnh long tộc ngoại giới khó lòng nhìn thấy thì ở đây lại có thể thấy ở bất cứ đâu. Hướng đi bọn họ đều là sâu trong long vực, hiển nhiên họ đều là đi về phía viễn cổ hóa long đàm. Tuy chỉ có 3 người được vào trong hóa long đàm, nhưng được nhìn thấy tận mắt cũng là tốt. Lâm Động tiểu ca, sắp tới rồi. Hơn 10 phút sau, đoạn đào đột nhiên lên tiếng, sắc mặt đã trở nên nghiêm túc hơn. Với long tộc mà nói, viễn cổ hóa long đàm chính là thánh địa. Lâm Động nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn phía xa. Ở đó, hắn thấy bầu trời có dấu hiệu bị biến dạng. Khi nhìn về bầu trời biến dạng đó, đột nhiên Lâm Động cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, không gian dường như đang quánh, khiến cho tốc độ của hắn giảm dần. Lâm Động tiểu ca, xung quanh viễn cổ hóa long đàm không được phi hành, chỉ có thể đi bộ. Đoạn đào nhắc nhở, rồi đáp xuống, nhún chân, nhảy từng bước chậm chậm. Lâm Động thấy vậy cũng là làm theo. Một vài phút sau, hai người Lâm Động đã tới gần ngọn núi. Phía trước là một cái bồn địa, xung quanh có núi bao. Lúc này trước mắt Lâm Động hiện ra một cái đầm khổng lồ màu đen. Mặt đầm rộng tới ngàn trượng, không có bất cứ gợn sóng. Nước đầm đặc quánh đen xì, bốn bề là ngọn cây khổng lồ, thân phủ đầy vảy rồng, phản chiếu ánh kim loại khá kỳ dị. Trên mặt đất xung quanh có không ít những lùm cỏ, nhưng mà cỏ sống như chiếc quậy lay động trong gió lấp loáng ánh sáng. Mọi thứ xung quanh cái đầm dường như trở nên kỳ dị, đó chính là viễn cổ hóa long đàm nòng tộc ta. Đoạn đạo chỉ về hướng đầm, vẻ mặt đầy cung kính, ở đó đã có tạo hóa vô số tiền bối long tộc bọn họ ánh mắt lâm động ngưng trọng. Phía trên cái đầm đó có một cái đạo quang trận mỹ lệ, từ đó bắn ra vô số chùm sáng phong tỏa mặt đầm, nhưng dù vậy vẫn là rò rỉ từng luồng năng lượng khủng khiếp, khiến không gian méo mó, nguyên lực trong phạm vi ngàn dặm cũng trở nên đặc quánh lại không thể phi hành. Sức mạnh đó rốt cuộc khủng khiếp tới mức nào? Lâm động chép miệng chả trách Long tộc lại xem trọng nó như vậy. Để tránh việc năng lượng hóa long đàm bị thoát ra ngoài, Long tộc bọn ta dùng trận pháp phong ấn này. Mỗi lần khai khởi đều cần tộc trưởng ít nhất và 6 vị trưởng lão ra tay. Đoạn đào giải thích. Lâm động gật đầu ngẩng lên thì thấy những ngọn núi cách đó không xa chật cứng người. Trên đỉnh núi chính là mấy người Nguyên Cản đứng đó từ lâu. Khi Lâm động nhìn sang, Nguyên Cản cũng nảy hắn cười nhìn, rồi nhìn xung quanh trầm giọng nói: tiếp theo sẽ là khai khởi hóa long đàm. Những ai vào trong cũng phải chú ý, năng lượng bên trong vô cùng dồi dào, tuy có khả năng hoán cốt nhưng đều phải chịu những cơn đau như rút xương. Trong quá trình này mà bị hôn mê sẽ là bị lộ tung, bản thân biến thành một cái phần năng lượng của hóa long đàm. Vì thế nếu không thể chịu đựng được thì phải lập tức đi ra. Lâm động nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Thế gian này quả không ít những thứ sức mạnh từ trên trời rơi xuống, nhưng mà muốn có được nó phải trả giá mà người thường không thể tưởng được. Quả nhiên bước hóa cốt này nguy hiểm không nhỏ. Các người hiểu chưa? Nguyên Cả nhìn Lâm động, Nguyên Hình và Nghiêm Phong, cả ba cùng gật đầu. Nguyên Cản quay sang nhìn 6 vị trưởng lão vung tay khai khởi hóa long đạp. Rõ. 6 vị trưởng lão cùng đáp, vung tay lên, 6 cột năng lượng từ bàn tay họ bắn vào trận pháp phía trên hóa long đàm. Uỳnh uỳnh, trận pháp chậm chậm xoay chuyển, ánh sáng bao quanh hóa long đàm dần biến mất. Nguyên Cản điệp tay một đạo kim quang bắn vào trong trận pháp, lập tức có tiếng lộ tung vang lên, quang trận bay. Khi cách hóa long đàm ngàn trượng thì biến mất. Khi ấy tất cả mọi người lập tức thấy một cái cột hắc quang bỗng từ trong hóa long đàm bắn lên trời, vùng không gian đó lộ tung, cuồng phong nổi lên, vô số tiếng long ngâm vang vọng từ biến cổ hóa long đàm. Tất cả những người long tộc nghe thấy tiếng long ngâm đó đều là hơi cụp mắt, gương mặt đầy nghiêm nghị. Năng lượng thật khủng khiếp. Nằm động hơi cúi đầu, ánh mắt có phần chấn động nhìn hóa long đàm. Tuy ở đó lúc này có luồng năng lượng kinh người lan tỏa khiến cuồng phong bùng nổ, nhưng khi mặt đầm không có chút động tĩnh, thậm chí không có cả gợn sóng, sự tĩnh lặng đó khiến cho người ta phải sợ hãi. Lâm động, Nguyên Hình, Nghiêm Phong, ba người đi đi, có thu hoạch gì hay không còn phải xem tạo hóa của các người. Nguyên Cản chậm giọng nói. Lâm động nhìn hai người Nguyên Hình ở một ngọn núi khác, họ lúc này đang mang hình hóa long đàm với ánh mắt cuồng nhiệt. Sau đó họ nghiến răng biến thành hai đạo lưu quang bay vào trước vô số ánh mắt chăm chú. Hai người bay vào trong nhưng không gây nên chút thanh âm, mặt đầm chỉ là hơi gợn, yên tĩnh như không có gì. Uỳnh. Nhưng mà sự tĩnh lặng lập tức bị phá vỡ, chỉ thấy hóa long đàm hiện lên hai đạo lóng lánh khổng lồ, họ dường như đang dãy giụa rất kịch liệt, hai tiếng long ngầm đầy đau đớn vọng ra. Cơn đau khi hóa cốt lợi hại đến vậy. Lâm động tiểu ca cũng đi đi, nếu chịu không được nhanh chóng ra ngoài, chẳng có gì là xấu mặt cả, không phải ai cũng chịu được cơn đau đó. Đoạn đào nhìn Lâm động dường như hắn cũng từng chịu qua cơn đau đó. Lâm động gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt hiện vẻ kiên nghị, khó khăn lắm mới có cơ hội này. Dù đó có thật là đau như rút gần rút cốt, hắn cũng không rút lui. Ta đi đây. Đoạn đảo đại ca. Lâm động bay tới rồi chui vào trong hóa long đàm. Trên đỉnh núi, Nguyên Cả nhìn xuống hai bàn tay khẽ siết. Nhiều lắm như vậy, đây là lần đầu tiên có người không có chút huyết mạch long tộc lại vào hóa long đàm, không biết hắn kiên trì được không. Hóa long đàm dù gì cũng là năng lượng của rất nhiều tiền bối long tộc tạo thành, có sự kháng cự với con người, nhưng Lâm động lại tu luyện thành tiền hóa long quyết, có lẽ là sống sẽ không bị kháng cự quá mạnh. Chỉ là cơn đau hóa cốt sẽ lợi hại hơn so với bọn Nguyên Hình. Dù gì thì Nguyên Hình bọn họ vẫn là long cốt, chỉ cần cường hóa long cốt là được, còn Lâm động sẽ thực sự phải là hoán cốt. Một trưởng lão khẽ nói. Cơn đau đó vô cùng đáng sợ. Một vị trưởng lão khác chặt miệng, thật sắc có phần đồng tình. Nguyên Cản gật đầu, ánh mắt nhìn hóa long đàm có phần mong chờ. Nhưng Lâm động không phải kẻ đơn giản. Ta muốn xem rốt cuộc con người sẽ có được long cốt đẳng cấp nào trong hóa long đàm. Nếu xuất hiện lòng cốt viễn cổ như thành trí thì thật rất là thú vị đấy. Chương 1110 Hóa Long Cốt. Bỏ cả các sông vào hóa long đàm, Lâm Động cảm thấy sự huyền náo của trời đất biến hóa hoàn toàn biến mất. Trước mắt hắn là một vùng đen kịt, tóm tay phía trước có thể cảm nhận được làn nước đặc quánh lướt qua bàn tay. Lúc này Lâm Động bỗng trở nên căng thẳng. Hắn cảm thấy cùng việc với cảm quan trở nên tĩnh lặng thì vô số luồng năng lượng cuồng bạo không thể hình dung tràn về phía hắn. Bụp, thanh âm nhỏ vang lên, y phục trên người Lâm Động đột nhiên tan thành vụn, làn nước dần dần phủ quanh người, vụt vụt, từng đợt năng lượng đen kịt dị tướng bắt đầu tràn ra chui vào cơ thể Lâm Động, cơn đau như hàng vạn con đong trích, cơ thể Lâm Động càng cứng, bề mặt da xanh gân nổi lên cuộn cuộn, cổ họng phát ra tiếng kêu đau đớn, luồng năng lượng đen đó giống như là con dao sắc bén đâm vào người hắn, những nơi nó đi qua biến thành một cái đống tàn tích, thậm chí kinh mạch cũng bị rạch ngang dọc. Nhưng mục tiêu của năng lượng đó không phải là kinh mạch hay cơ quan khác, mà là xương cốt của Lâm Động. Chúng bỏ lên xương, Lâm Động cảm giác xương cốt của mình bị vô số bàn tay to lớn tóm chặt, thậm chí hắn nghe được cái tiếng răng rắc phát ra. Cơn đau lan tỏa khắp toàn thân, từng đợt xung kích tấn công lên tim Lâm Động, cơ thể hắn co giật đi nổi, cổ họng phát tiếng gầm gừ giống dã thú, đôi mắt đen thậm chí có tia máu đỏ tươi. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Đoạn Đào lại sợ Hóa Long Đàm thế vậy. Cơn đau này khiến cho người ta mất đi lý trí. Lâm Động, vì ngươi không có long cốt thực sự cho nên Hóa Long Đàm sẽ phá hủy toàn bộ xương cốt của ngươi rồi làm lại. Điều này rất nguy hiểm, nếu ngươi kiên trì không được, e là sẽ bị dung hợp thành một phần sức mạnh ở đây. Lúc này nhàm lên tiếng, hiển nhiên hắn nhận ra tình hình nguy hiểm của Lâm Động lúc này. Lâm Động hiện giờ chỉ biết chống cự lại cơn đau, hắn căn bản không lập tức có thể đáp lời nhàm. Rắc, Lâm Động cảm nhận được từng đốt xương trong người bị tiếng năng lượng đèn kia nghiền nát. Cảm giác cảm nhận rõ ràng xương cốt bị nghiền nát thực sự khiến người ta muốn lổ tung. Thế nhưng hắn lúc này lại đỏ mắt, nghiến răng chặt, khóe miệng thậm chí có máu chảy ra. Hắn không hề có ý định từ bỏ. Bao nhiêu năm nay hắn biết rõ, muốn có sức mạnh phải có gì trả giá. Đó là sự trao đổi công bằng, thế gian này không có sức mạnh nào tự nhiên mà có. Từ cơn đau xung kích lên lý trí Lâm Động, xương cốt cơ thể hắn cũng ngày một mỏng manh, những vết rạn phủ đầy. Bùm, sau một giờ thân thể Lâm Động dùng dữ dội, một thanh âm trầm đục vang vọng từ cơ thể Lâm Động, hắn mềm nhũn, xương cốt của hắn hoàn toàn vỡ. Ngay khi đó, lập tức có năng lượng đèn hùng hồn tràn tới, biến thành cái xoáy khổng lồ, năng lượng đèn không ngừng chảy vào cơ thể Lâm Động. Khi năng lượng đèn đi vào cơ thể Lâm Động, chỉ thấy chúng biến thành một cái dòng chảy phức tạp khắp nơi trên cơ thể Lâm Động. Năng lượng cũng bắt đầu nhanh chóng đông cứng lại, hình thành nên mỗi một bộ xương giống như là người, chỉ có điều giữa hai cái có sự khác biệt về chất. Năng lượng đèn hùng hồn tỏa ra chạy vào cơ thể Lâm Động rồi dung nhập vào bộ xương đang hình thành. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc mất đủ 5 ngày, bộ xương trong cơ thể Lâm Động dường như đã hoàn toàn chắc chắn. Bộ xương mới lấp lánh ánh sáng kim loại nhìn khá kỳ lạ, đây chính là long cốt sao? Lâm Động khẽ xiết tay cảm nhận năng lượng kinh người trong cơ thể, lòng cảm thấy mừng rỡ. Sự thống khổ vừa rồi cũng rất đáng. Người chỉ có long cốt bình thường mà thôi, muốn cường hóa phải còn tiếp tục, nhưng năng lượng ở đây có chút kháng cự lại người, có lẽ người không dễ hấp thụ được. Như vậy thì long cốt khó lòng mà cường hóa tới mức cao. Nham nói kháng cự, Lâm Động thầm cười, vậy thì cưỡng ép vậy. Ngươi định dùng thôn phệ tổ phù? Nham nói, năng lượng ở đây vốn mạnh mẽ, chỉ hấp thụ bình thường thôi khiến người ta đau không muốn sống. Nếu Lâm Động muốn dùng thôn phệ tổ phù cưỡng ép thì sự thống khổ sẽ tới mức nào? Đây là cơ hội duy nhất ta vào Hóa Long Đàm, đến rồi đương nhiên không thể hài lòng với long cốt bình thường. Lâm Động cười, người quá điên rồi. Nham thở dài, nếu không thì lấy gì mà so sánh với băng chủ đây? Các người nói ta rất tiềm lực, ta cũng hiểu rõ bản thân, nếu không liều mạng thì cuối cùng cũng không phải trở thành trò cười hay sao? Lâm Động ngừng một chút đáp với giọng khàn khàn. Nham dường như khựng người, lúc sau mới khẽ nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Động cười không nói gì thêm, chậm chậm mở mắt, phía trước hoàn toàn là màu đen. Trong Hóa Long Đàm, tinh thần cảm chi quán hoàn toàn mất tác dụng, hơn nữa tinh thần lực quán tỏa ra thì năng lượng cuồng bạo đã hóa giải hết. Thôn phệ tổ phù ra đi, Lâm Động khẽ lẩm bẩm, hắc quang trong cơ thể biến thành các động khổng lồ phía sau, còn hắn thì ngồi bên trong. Tuy cùng là màu đen, nhưng màu đen của thôn phệ tổ phù so với Hóa Long Đàm dường như thâm sâu và thuần túy hơn. Thôn phệ, Lâm Động lên tiếng, hắc động chậm chậm xoay chuyển, phóng ra vô số lượng thôn phệ lực bá đạo. Ào ào, khi thôn phệ lực tỏa ra, nước xung quanh lập tức di động, lập tức tĩnh lặng phá vỡ. Nước trong đầm ào ào chảy trong hắc động, cuối cùng vào trong cơ thể Lâm Động. Hự, khi dòng chảy đen giống như mũi đào sắc nẹm chảy vào, cơ thể Lâm Động run dữ dội. Lúc này dường như hắn bị xé từng miếng thịt trên cơ thể, cổ họng vang từng tiếng trầm đục. Năng lượng đen chảy vào cơ thể Lâm Động xuyên qua mọi sự ngăn cản, tụ lại trên xương cốt của hắn khiến cho màu sắc xương càng thêm thâm trầm. Cơn đau nhói không thể hình dung xung kích đến não Lâm Động. Với định lực của mình, Lâm Động vẫn thấy choáng váng, nhưng hắn nghiến chặt răng cố ép mình trấn tĩnh. Hắn biết một khi ý thức bị hôn mê, cơ thể hắn sẽ bị lộ. Gào, Lúc này thanh quang chói lòa tràn lên cơ thể của Lâm Động. Thanh quang hội tụ hình thành một cái con thanh long cuộn mình phía sau hắn. Màu sắc xương cốt của Lâm Động càng thêm thâm trầm, thì con rồng đằng sau càng thêm thực chất. Những chiếc vảy lấp lánh, ánh sáng sống động như thật, phát ra một cái thứ áp lực mạnh mẽ. Thời gian trôi đi tẻ ngắt trong Hóa Long Đàm. Bất giác 10 ngày đi qua. Trong 10 ngày này, Lâm Động lúc nào cũng ở trạng thái co giật, cơn đau thậm chí khiến hắn tê dại, cơn xanh nổi lên như muốn phá vỡ cơ thể. Còn thanh long phía sau hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thậm chí cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của nó. Nó dường như là vật thể sống vậy. Nếu lúc này chui vào cơ thể Lâm Động sẽ thấy xương cốt hắn đã đen kịt, nhưng đằng sau đó là sự kiên cố không thể hủy hoại. Thế mà Long tộc tự hào chỉ có hai thứ là huyết mạch và nhục thể. Huyết mạch không thể nói ở đây, căn bản nhục thể chính là xương cốt, mà hiện tại Lâm Động đã có được nhục thể sánh ngang Long tộc thực sự. Trước đây không lâu, hắn còn mộng tưởng đặt đến mức cao nhất như Thanh Thiên Hóa Long Quyết, giờ hắn đã thực hiện được. Long cốt của người hiện giờ đã đạt đến mức thượng đẳng, không tồi không tồi, nhàm lên tiếng. Long cốt tự đẳng sao? Chưa đủ. Lâm Động mở mắt, tràn ngập dạ tâm cuồng nhiệt. Người muốn long cốt viễn cổ, nhàm giật mình. Đã đến Hóa Long Đàm, đương nhiên phải lấy thứ tốt nhất. Lâm Động cười rồi tâm thần khẽ động. Hắc động tăng tốc độ xoay chuyển, phá ra một cái luồng thôn vệ lực khủng khiếp, quấy đảo cả Hóa Long Đàm.